Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 129, như địa ngục hưởng thụ. Nhưng, ác, làm sao lại khó thụ như vậy? Bạch Thủy cắn răng, cả người hắn đã cùng thuộc gia hợp làm một thể. Thế này sao lại là tu luyện? Đây quả thực là tại giết người. Đông đông đông đông, tim đập đến càng lúc càng nhanh. Huyết dịch tốc độ chảy sinh ra cường độ cao nhiệt độ. Cho dù tại cái này tĩnh mịch trong biển rộng, hắn cũng y nguyên cảm giác toàn thân liền giống như là muốn lửa cháy đồng dạng. Toàn thân đổ mồ hôi, không chịu nổi, mới trôi qua 10 giây đồng hồ. Bạch Thủy lại cảm giác giống như là chống đỡ một thế kỷ lâu như vậy. Vội vàng kéo dưới dây thừng, để hắn đi nhanh đưa hắn kéo lên đi. Hiu, trong nháy mắt, Bạch Thủy cảm giác mình tại cực tốc lên cao, nhưng hắn ánh mắt lại bởi vì cực tốc lên cao mà tư thế trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Đây là đột nhiên áp lực thấp đưa đến, đối thân thể ảnh hưởng không lớn, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thế nào, vẫn tốt chứ? Gặp thuần thục đem Bạch Thủy từ thuộc ra bên trong vớt ra. Cứ như vậy một hồi, Bạch Thủy đã toàn thân là mồ hôi, đem toàn bộ thuộc da đều làm ướt. Thoải mái, Bạch Thủy nhếch miệng suy yếu cười một tiếng. Tại biên giới tử vong bên trên trốn về đến, có thể khó chịu à? Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, lại đến. Gặp phân phó một tiếng, liền ngồi trên mặt đất, chuẩn bị xuống một lần hành động. 15 ngày trôi qua, lại đến. Bạch Thủy lại một lần nữa bị gạp ném vào trong biển. Vẫn là 15 ngày vị trí kia. 1, 2, 3, 49, 50, 50 giây về sau. Bạch Thủy cả người mặt đều biến thành huyết hồng chi sắc. Răng cắn khanh khách vang lên. 53, 54, rốt cục, loại kia chống đỡ không nổi cảm giác lại tới. Bạch Thủy vội vàng kéo dưới dây thừng. Để gạp đem mình kéo lên đi. Hiu, Bạch Thủy lại một lần giống như chó chết ngửa co quắp trên mặt đất. Từng ngụm thô thở gấp. 15 ngày, một ngày gần 50 lần. Tổng cộng 750 lần rèn luyện. Bạch Thủy trái tim rốt cục đạt đến có thể trèo trống, tách cai, vận hành tiêu chuẩn thấp nhất. Nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Sau đó thử một lần. Gạp níu qua một cái thùng gỗ, bên trong tất cả đều là nước ngọt. Ok, chỉ mong ta cái này 15 ngày có thành tựu hiểu. Bạch Thủy hư nhược mở nước phiệt, liền mãnh bắt đầu tưới. Nửa giờ sau, tách cai, Bạch Thủy dựa theo gạp dạy thụ động tác đến phát động một chiêu này trong nháy mắt. Bạch Thủy chỉ cảm thấy thân thể không gì không phá. Bắp thịt toàn thân đều ngưng kết ở cùng nhau, vô cùng chặt chẽ. Vụt, Bạch Thủy phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, đem Bạch Thủy đánh bay ra ngoài. Bạch Thủy nhưng không có cảm nhận được bao lớn thống khổ. Một kích kia, ngay cả thân thể của hắn đều không có phá vỡ. Rất tốt, 15 ngày liền có thể đạt tới trình độ như vậy. Bạch Thủy, ngươi quả nhiên rất có học tập thể thuật thiên phú. Chờ Bạch Thủy từ đằng xa trong rừng rậm đi lúc đi ra, gặp không khỏi tán thán nói, một chiêu này ngươi đã không sai biệt lắm nắm giữ quyết khiếu, thiếu hụt liền là luyện tập. Tốt, tiếp xuống chúng ta bắt đầu học tập Kami. Kami hẳn là sẽ đơn giản một điểm, nhưng Kami chia làm hai bộ phận luyện tập. Một cái là đối khí lưu bắt giữ năng lực, một cái là thao túng bắp thịt năng lực né tránh. Cho nên, ta cho là ngươi chuẩn bị một cái đạo khác nhau cỗ. Nói, gặp đem Bạch Thủy mang hướng một nơi nào đó mà đi. Chờ Bạch Thủy đến gặp cái gọi là luyện tập địa phương, không khỏi có chút mộng bức. Nói là sân luyện tập, Bạch Thủy cảm thấy không bằng nói là lò sát sinh còn tạm được. Cả cái địa phương cũng chỉ có một loạt tóc dài 10 mét hành lang, nhưng trong đó lại phân bộ lấy lít nha lít nhít đao kiếm,